Chương 196, tàn khốc yêu quái. Vô cùng vô tận con mắt, bọn chúng dữ tợn, trào phúng, điên cuồng, ga ho the tờ, nửa mặt bầu trời đều bị mở ra vô số khe hở chỗ che đậy, trong bóng tối bầu trời cái kia vô số con mắt trừng mắt làm cho người chán ghét tiêu dung, vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy bọn chúng, liền sẽ sinh ra muốn nôn mửa yêu quái tính ra hàng trăm tăng nhân quay đầu, bọn hắn hoảng sợ nhìn lên bầu trời, nhìn xem cái kia mỹ lệ thiếu nữ tóc vàng dữ tợn cười to. Nhìn xem tại vô số khe hở bên trong nô ra lưới đao, như là dịu đềm. Vương chi tài bảo, dạ cụ mỏ rủ cả gì trong tay rủ cạn kẻn biến thành vô số, phảng phất đem trọn cái bầu trời đều cắm đầy. Bởi vì nàng vì giống các ngươi loại rác rưởi này, dự định hy sinh tính mạng của mình, nàng liền là trên cái thế giới này ngu xuẩn nhất nữ hài tử. Ai nhân loại là yếu ớt, coi như có được lực lượng cường đại, nhân loại bị đâm xuyên trái tim, bị chặt đoạn cổ cũng sẽ chết đi. Trước mặt mấy trăm tăng lữ là sải ghi ưu gì nhất tộc tất cả tích xúc, là bọn hắn tinh anh, chỉ là đám tăng lữ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có yêu quái tới quấy rối, tại tăng thêm giả củ mỏ dù cả gì mười xuất quỷ nhập thần, cái này đột nhiên. Đánh lén để đám tăng lữ hoàn toàn không có phản ứng kịp, liền tại bọn hắn kinh ngạc miệng há hốc, vì giả củ mỏ dù cả gì xuất hiện mà kinh ngạc lúc, vô số rủ cản kẻn giống như là như mưa rơi từ trên trời giáng xuống. A a a a a a, cánh tay của ta, chân của ta gãy mất, chân của ta gãy mất, cứu mạng, nhanh nhanh chống lên kết giới. A, lưới đao sắc bén từ trên xuống dưới xé qua, đem một vị tăng lữ cánh tay tận gốc mà đứt, trắng bệnh xương cốt bại lộ mà ra, máu tươi dâng trào mà lên, hắn bởi vì kịch liệt đau nhức mà quỳ trên mặt đất rú thảm, khẩn cầu lấy người khác cứu rỗi, nhưng là cái khác tăng lữ, căn bản không có cơ hội lại đi cứu hắn. Có người bị chặn ngang chặt đứt, ruột bụng chảy đầy đất, bởi vì lưỡi đao quá mức sắc bén, chém thành hai nửa tăng lữ nửa người còn trên mặt đất hướng phía trước bò. Tàn chi phủ kín bàn đá xanh đúc thành mặt đất, máu tươi đem trọn phiến đại địa nhuộm đỏ, vô tận đao mưa tiếp tục từ trên trời giáng xuống, đem đầu người xuyên qua, đem người thân thể cắt thành từng mảnh từng mảnh. Chờ, chờ một chút, ta chưa hề nói nàng nói xấu, ta không có một cái tuổi trẻ tăng lữ cuống quýt đong đưa tay hô to. Kỳ vọng mình có thể đào thoát giả củ mỏ dù cả gì tàn sát, chỉ là đã lâm vào điên cuồng dù cả gì căn bản không quản không để ý, từ phía trên rơi xuống lưỡi đao chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, liền đem cái kia tăng lữ từ đầu đến giữa háng cắt thành hai nửa. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, liền có hơn trăm người bị giả củ mỏ dù cả gì chặt trở thành bánh nhân thịt, còn lại đám tăng lữ cuối cùng là thừa dịp cái này chút thời gian kịp phản ứng, từng cái chống lên kết giới cùng chú pháp. Mới miễn cưỡng tránh khỏi từ rủ cạn kèn tạo thành liền mưa to gió lớn. Các ngươi những này bẩn thỉu dòi bỏ, bẩn thỉu rác rưởi, phốc, đem rủ cạn kèn từ một cái trên thi thể rút ra, giả cụ mỏ rủ cả gì cổ tay khẽ đảo, đem nhuộm dần trên đó máu tươi vung chỉ toàn, nàng sắn cái đao hoa, đao kiếm trực chỉ còn lại tăng lữ, hóa thành thực chất tàn khốc yêu khí từ nàng quanh thân tràn ngập, cái kia sôi trào mãnh liệt yêu khí để không khí đều là xuất hiện vặn mẹo. Tại thân thể hư nhược tình huống dưới, bởi vì nội tâm phẫn nộ, nàng phát huy ra so với đỉnh phong thời kỳ còn cường. Đại hơn yêu lực, dạ cụ mỏ dù cả gì biết mình bây giờ cũng không bền bỉ, không bao lâu cái bí pháp này liền sẽ mất đi hiệu lực, nàng liền sẽ lần nữa trở về hư nhược trạng thái. Nhưng là những thời giờ này, giết chết những nhân loại này dư xài ưu nhã cất bước tại đầy đất toái thi bên trong, tựa như là một vị cao ngạo nữ vương tại tuần sát đại địa. Từ thủy tinh trong con ngươi ẩn chứa cười tàn nhẫn ý, nàng tay trái chấp phiến, tay phải chấp đao, đạp ở từ máu tươi biến thành trong huyết trì, mỗi một bước đều phảng phất chém vào đám tăng lữ trong trái tim, để còn lại tăng lữ theo bản năng lui về sau đi. Yêu quái để ta tới ngăn cản, ngươi tiếp tục ca sải ghi ưu gì. Nhà gia chủ nhìn xem hậu phương xuất hiện tình huống, trên mặt của hắn hiện lên một tia đau lòng, nhưng vẫn là miễn cưỡng duy trì trầm ổn nói với dự cô. Mặc dù chết đi tăng lữ có chút nhiều, bất quá hắn cũng biết, chỉ cần lần này tế hiến thành công, sải ghi ủ gì nhất tộc liền có thể thu hoạch được dự cổ tất cả tử vong chi lực, so với cái này có thể lưu truyền hậu thế trăm năm ngàn năm lực lượng, hiện tại chết đến những này tộc nhân QNZ không coi vào đâu. Dự cổ nàng quay đầu nhìn xem rủ cả gì giết chóc, nội tâm hiện lên một tia bi thống, cố nén bất an trong lòng xoay quay đầu, nhìn lên trước mặt cây anh đào thấp giọng xác nhận. Xin lỗi dù cả gì dự cổ là cái cô gái hư, chẳng những đoạt ngươi đồ vật, tại cuối cùng, dự cổ còn muốn lừa gạt ngươi, nếu như có thể mà nói, liền để dự cổ về sau tại báo đáp ngươi đi. Nàng từng bước tiếp theo cây hoa anh đào, mà Sải Ghi ủ gì nhà gia chủ cũng là nhanh chóng xông hướng chiến đoàn ở giữa, bởi vì rủ cả gì lại bắt đầu mình mổ giết. Bất quá lần này, dạ cụ mỏ rủ cả gì giết chóc tốc độ bắt đầu chậm lại, hiện tại còn lại tăng lữ đều là Sải Ghi ủ gì nhất tộc tinh anh, lại thêm không có đánh lén tăng thêm, những này tăng lữ từng cái bắt đầu phối hợp lại, liền xem như buộc phát ra so với đỉnh phong thời kỳ mạnh hơn nhiều yêu khí 583 rủ cả gì. QNZ không có khả năng trong chốc lát liền đem bọn hắn triệt để giết sạch. Nàng có vẻ như điên cuồng cùng đám tăng lữ rằng co đồ sát lấy, nhưng là lý trí lực chú ý một mực đặt ở giữa cổ nơi đó. Tại nhìn thấy bọn này tăng lữ bên trong mạnh nhất một cái kia QNZ gia nhập chiến đoàn lúc, khóe miệng nàng lại là khơi gợi lên sáng rỡ mỉm cười. Tới rồi sao vậy, liền để ta một hơi, đem bọn ngươi tất cả đều giết sạch ra, gian hung ác như là dã thú biểu lộ. Triệt để xâm chiếm rủ cả gì kiểu tiếu dung nhan, nàng gầm lên giận dữ, không trung khe hở mở ra, phía sau có 9 cái đuôi giả củ mỏ gian lấy nhân loại dáng người xuất hiện. Dù cả gì đại nhân cùng diện mục giữ tợn điên cuồng rủ cả gì hiện lên sư tranh lệ cờ hờ do ra nở dê, gian biểu lộ rất là trầm ổn tỉnh táo, nàng vừa mới xuất hiện liền lợi dụng cùng âm dương thuật tương tự yêu thuật, để toàn bộ thế giới lâm vào yêu khí biến thành kích quang trong hải dương. Có giả cù mỏ gian trợ rút, dù cả gì cuối cùng có thể giành tay, nàng hít một hơi thật sâu, đem trước mặt tất cả tăng lữ đều ánh vào tầm mắt của chính mình, mênh mông yêu lực đột nhiên co rụt lại, toàn bộ Sải Ghi ủ gì nhà không gian đều phảng phất bị đọc lại, nặng nề áp lực xuất hiện tại đại địa phía trên, theo cái này dị tượng sinh ra, còn có cảnh giới cùng khái niệm biến hóa. Nạ mạ tổ xì no kỳ ủ cái cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mị đạt.